Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, treo lên đánh mãnh hổ tinh. 2. Ngươi, ngươi tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép, mãnh hổ tinh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Còn có cái kia thông thiên sát khí, quả thực khiến nó có loại đối mặt sát thần cảm giác. Thân thể ngăn không được run rẩy, nó biết nói, trước khi Lâm Long căn bản chính là che giấu thực lực. Sớm biết như vậy, tại Lâm Long rơi vào nham thạch nóng chảy thời điểm tựu không nên đi. Chờ hắn đi ra tựu đánh đi vào, cho dù thân thể tại như thế nào cường đại, làm theo phải chết. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Mãnh hổ tinh tái muốn chạy trốn. Cái này đặc biệt sao quả thực tựu là biến thái. Rõ ràng thực lực chỉ có thiên tiên đỉnh phong. Liền nguyên tiên đều không có. Hết lần này tới lần khác thân thể cường đại đến loại tình trạng này. Hay là võ đạo song tu. Kiêm thân thể. Trong vũ trụ như thế nào sẽ xuất hiện như vậy biến thái tiên nhân? Đây không phải thiên muốn vong chúng dị tộc à? Trước khi ta tại thăm dò thực lực của ngươi, tại tăng thêm chủ quan, ngươi thật đúng là tưởng rằng đối thủ của ta. Ha ha, vừa rồi ngươi lại để cho đi nham thạch nóng chảy tắm rửa. Ta sẽ nhượng cho ngươi thử xem cái loại này tư vị. Lâm Long mỉm cười, xem mãnh hổ tinh tóc gáy tạc lập, thật giống như đối mặt tử thần một giống như... Coi chừng, đúng lúc này, mãnh hổ tinh hét lớn một tiếng, Lâm Long một cái tát rút tới. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, thanh âm dị thường vang dội, rút mãnh hổ tinh như con quay giống như được. Tại nguyên chỗ xoay tròn, người đặc biệt sao đã cho ta ngốc? Còn nhỏ tâm, có hay không nguy hiểm chẳng lẽ ta còn không biết? Lâm Long có chút buồn cười nhìn xem mãnh hổ tinh. Thằng này quỷ kế ngược lại là rất nhiều. Bất quá toàn bộ vô dụng. Đừng nói không có nguy hiểm. Tự là gặp nguy hiểm Lâm Long chính mình cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa mãnh hổ tinh tự là tới giết hắn. Làm sao có thể lại để cho hắn coi chừng. Bất quá đổi lại mặt khác tiên nhân thật đúng là có khả năng mắc lừa. Dù sao bất kể là tiên nhân hay là người. Đều thói quen hướng sau lưng xem xét. Ta cùng liều mạng, mãnh hổ tinh phảng phất thụ đến mức tận cùng khuất nhục một giống như. Lúc này vận chuyển yêu khí, đang xoay tròn đồng thời, cực lớn cái đuôi lần hai quét về phía Lâm Long. Người cũng chỉ hội cái này mấy chiêu. Lâm Long nói xong, cũng không có phản kích, mà là lách mình tránh né. Tại nói như thế nào người ta cũng là kim tiên yêu quái. Thực lực hay là rất cường đại, Lâm Long cũng không có tự đại đến hoàn toàn không thấy người ta tình trạng. Bằng không thì vừa giống như vừa rồi nhẹ như vậy địch tựu xong đời. Cái đuôi quét sạch sẽ, mãnh hổ tinh ngạnh xanh xanh lại để cho chính mình theo xoay tròn chung ngừng lại. Không nói hai lời, hổ khẩu mở to, một ngụm hướng Lâm Long táp tới, bén nhọn hàm răng mang theo nước bọt. Theo khóe miệng nhỏ trên mặt đất, nhìn về phía trên hung tàn đến cực điểm. Cái này một ngụm bị cắn ở bên trong, tuyệt đối có thể cắn đứt Lâm Long trên người xương cốt. Muốn chết, Lâm Long lông mày nhíu lại, vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện. Đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử xuất, kiếm khí hiện lên, đụng, một tiếng, trực tiếp đánh trúng mãnh hổ tinh hàm răng. Nhưng mãnh hổ tinh không có cảm giác nào, xem ra cảnh giới thấp, sử dụng tiên khí căn bản lay không nhúc nhích được nó. Nghĩ tới đây, Lâm Long thu hồi Trảm Thiên Long đạo kiếm, xuất ra chủy thủ, hiện tại sử dụng thân thể lực lượng, vừa vặn chủy thủ không cần bất luận cái gì năng lượng thúc dục. Chỉ cần có khí lực là được rồi, quả thực tựu là Lâm Long thân thể lượng thân làm theo yêu cầu. Sắc bén chủy thủ đối với mãnh hổ tinh hàm răng vẽ một cái. Một đạo bạch quang hiện lên, chỉ thấy mãnh hổ tinh hàm răng tựa như đậu hũ một giống như. bị đơn giản cắt xuống. Ngay sau đó Lâm Long một đao đối với mãnh hổ tinh đầu lâu cắm tới. Toàn bộ chui vào, chỉ có điều mãnh hổ tinh hình thể khổng lồ, tại tăng thêm chủy thủ quá ngắn, không có giết chết nó, bất quá lại để cho mãnh hổ tinh mặt đều bóp méo. Đau đớn kịch liệt khiến nó phát ra điếc tai tiếng hổ gầm. Trên đầu, máu tươi ràn rụa, không có vài cái là được một cái huyết lão hổ. Qua yếu, nếu như ngươi có kim tiên trung kỳ có lẽ có thể cùng ta chống lại. Lâm Long có chút thất vọng lắc đầu, sau đó không tải do dự. Thân thể nhất thiểm, đi vào mãnh hổ tinh sau lưng. Đối với trước khi cái rãnh to kia, một cước đá ra, mãnh hổ tinh trực tiếp bị đá đến lớn trong hầm. Thẳng tắp hướng nham thạch nóng chảy bên trong mất đi. Bất quá thằng này muốn bay lên, nhưng Lâm Long làm sao có thể khiến nó đi ra. Lúc này trước mắt một cước, trực tiếp đem mãnh hổ tinh dẫm dưới đi. Ọt ọt, ọt ọt, chấm ngoặc kép, nóng bỏng nham thạch nóng chảy càng ngày càng gần. Mãnh hổ tinh sợ tới mức lưng run lên, chung quanh độ ấm càng ngày càng cao. Nó rốt cục nhịn không được, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói. Đừng, đừng giết ta, ta van cầu ngươi, đừng giết ta còn không muốn chết. A hát, chấm ngoặc kép. Đi xuống cho ta. Lâm Long không có chút nào thương cảm, dùng sức dẫm mạnh, lực lượng cường đại trực tiếp lại để cho mãnh hổ tinh rơi vào trong nham thạch. Liền kêu rên cũng không kịp phát ra, lập tức bị nham thạch nóng chảy thôn phệ, hòa tan, biến mất cùng trong thiên địa. Hừ, coi như ngươi vận khí tốt, nếu không phải có nham thạch nóng chảy, định cho ngươi sống không bằng chết. Hiện tại cho ngươi một chút tựu chết rồi, ngược lại tiện nghi ngươi. Lâm Long nhìn xem cực nóng nham thạch nóng chảy hừ lạnh một tiếng, cảm giác có chút chưa hết giận. Mãnh hổ tinh thân thể cũng quá yếu, giãy giụa một chút bổn sự đều không có. Trước khi Lâm Long còn tưởng rằng mãnh hổ tinh hội mặt mũi tràn đầy thống khổ giãy giụa, hắn cũng không thể tưởng. Cũng không phải chỗ có sinh vật đều có được hắn như vậy biến thái thân thể. Đừng nói mãnh hổ tinh, tự là đại la kim tiên đoán chừng đều không có thực lực giãy giụa. Dù sao đây chính là tiên giới nham thạch nóng chảy, thật giống như người bình thường đối mặt bình thường nham thạch nóng chảy, rơi vào đi lập tức tử vong. Nếu như là đối mặt bình thường nham thạch nóng chảy, bọn hắn hoàn toàn khả dĩ đem làm lạnh nước tắm rửa. Dù sao bình thường nham thạch nóng chảy cùng tiên giới nham thạch nóng chảy hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, thật giống như tiên nhân cùng người bình thường khác nhau. Giết chết mãnh hổ tinh, Lâm Long trực tiếp bay ra hố to, ngắm nhìn bốn phía, vô cùng bình tĩnh mà nói. Dị tộc nghe, nơi nào đến hồi trở lại nơi nào đây? Ta không nghĩ nhiều tạo giết chóc, trước khi các ngươi lấy được tiên tộc địa bàn toàn bộ cho ta nhường lại. Lần sau các ngươi khẳng định còn có thể phái cường giả tới giết ta. Nếu như không có giết chết ta, ta sẽ huyết tẩy tứ trọng thiên dị tộc, đem bọn ngươi toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Thanh âm lớn, lại tinh tường truyền vào mọi người trong tai. Dị tộc phần đông thành viên đều nhìn mình tộc trưởng, dị tộc phần đông tộc trưởng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lộ ra thập phần do dự, mắt thấy tiên tộc sẽ bị tiêu diệt, tứ trọng thiên tựu thuộc về chúng được rồi, có thể thời khắc mấu chốt rõ ràng xuất hiện một cái Lâm Long. Chúng thập phần không cam lòng, rất không muốn buông tha cho đến trong miệng thịt mỡ. Nhưng nếu như không buông bỏ sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Làm sao bây giờ? Muốn hay không triệt binh? Ma tộc tộc trưởng mở miệng nói. Nghe được Lâm Long nói chuyện đồng thời, những này dị tộc tộc trưởng đều tụ tập cùng một chỗ. Dù sao muốn thảo luận một chút. Ngươi nói chúng ta dị tộc toàn bộ công kích hắn có thể không thể giết chết hắn. Lúc này, quỷ tộc tộc trưởng trong ánh mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt. Thật vất vả tấn công xong tiên tộc, nó thật sự không muốn lùi bước. Không được, liền yêu tộc ngũ trọng thiên xuống cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta cho dù toàn bộ liên hợp lại cũng không được. Không bằng chúng ta như vậy lui lại a, chờ hắn đi ngũ trọng thiên chúng ta tại ra tay đánh tứ trọng thiên. Trước mắt chúng ta cũng đừng phức tạp, cũng đừng kêu cường giả hạ tới giết hắn. Ngược lại khả dĩ giả bộ như cùng tiên tộc hòa hảo bộ dạng. Thậm chí trợ giúp hắn đột phá. Hắn thiên phú tốt như vậy, đột phá đến kim tiên cảnh khẳng định không được bao lâu thời gian. Chờ hắn vừa đi, tứ trọng thiên tiên nhân còn không phải tùy ý chúng ta đắn đo. Cương tộc tộc trưởng mở miệng nói. Không thể không nói, tứ trọng thiên cương thì thật sự thập phần thông minh. Liền loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được. Bất quá vẫn có thể xem là một đầu mưu kế hay. Mọi người nghe xong, hai mắt tỏa sáng, đều cảm thấy cái này đầu mưu kế tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.